Mục Thần, chương 615, phá trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới là người của Vĩ Minh, là những người bạn thân thiết của hắn. Vậy hắn có đi nổi không? Nếu hắn bỏ đi thì đòn tấn công này sẽ đánh thẳng vào thành Đông Vân. Sức mạnh của cường giả vượt qua cảnh giới Niết Bàn có lẽ sẽ khiến cả tòa thành tan thành mây khói. Không ai hiểu rõ hơn Han về điểm lợi hại của cường giả cảnh giới Vũ Tiên. Bọn họ không phải thần tiên thật sự, nhưng lại có thực lực mạnh mẽ ngang với thần tiên. Xin lỗi cha, con chưa bao giờ biết rút lui là gì. Mục Vĩ nhếch miệng cười, đầy vẻ dứt khoát. Sư phụ, thầy Mục, minh chủ, thấy vẻ kiên quyết của Mục Vĩ, ai nấy đều như ngồi trên đống lửa, định ngăn cản Mục Vĩ làm chuyện ngu ngốc. Nhưng bây giờ trận chiến với ma tộc và thất tinh môn đang diễn ra quyết liệt, bọn họ không thể rời đi được. Vì một khi làm vậy, ma tộc chắc chắn sẽ điên cuồng lao tới, áp lực mà Mục Vĩ đang phải chịu sẽ lớn thêm. Thưa ma đế vạn thế bất diệt, xin hãy ban cho thần sức mạnh để phá hủy đại trận ở phía trước. Giọng nói của đại A Ma ngày một vang vọng, người hắn ta run lên, làn sóng ma khí cuồn cuộn ấy cuốn tới, rồi phủ kín bầu trời của Vĩ Minh. Sau đó, những chiếc móng vuốt khổng lồ cao hàng nghìn mét dần xuất hiện trong ma khí. Các võ giả trong trận chiến bắt đầu cảm thấy hít thở khó khăn. Sức ép khủng khiếp này khiến họ chỉ muốn ngất xỉu. Xin ma đế đại nhân hãy đập chết con kiến hôi ngu dốt này. Giọng nói của đại A Ma run lên, hắn ta nhìn Mục Vĩ rồi tức tối quát. Khi trông thấy cái móng vuốt ấy xuất hiện, Mục Vĩ cười khổ rồi lại ngồi xếp bằng xuống. Phen này xong đời rồi. Nếu Huyền Vũ Phi Thiên Trận có thánh khí thì may ra mới chống đỡ được đòn tấn công của ma đế cảnh giới Vũ Tiên. Vì chỉ với mấy món thiên khí mà muốn cầm cự được là điều rất khó. Hoặc có thể nói là không thể. Nhưng nếu hắn bỏ cuộc thì cả thành Đông Vân sẽ nguy mất. Quả nhiên, những lúc như này, mình thật lòng rất muốn bỏ chạy. Nhưng cơ thể thì vẫn ngồi yên ở đây. Mục Vĩ khẽ thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại. Sau khi hắn ngồi xuống, hai thiên hoa lớn, Cửu Thiên Chân Lôi, Hắc Ngục Ngân Thủy và Thất Vũ Thể Điện đều tập trung lại. Không đi được thì chiến đấu thôi. Đúng là tên ngu dốt. Huyền Vũ Phi Thiên Trận vớ vẩn của ngươi không thể chịu được sức mạnh từ đòn tấn công của ma đế đại nhân ma tộc ta đâu. Đến ngươi cũng sẽ phải chết thôi. Chết thì chết. Mục Vĩ nhìn Đại A Ma rồi mỉm cười nói. Đại A Ma, cứ yên tâm. Sau này ngươi sẽ thảm hại hơn ta nhiều. Mồm mép đanh thép quá nhỉ. Đại A Ma nhìn Mục Vĩ rồi hừ lạnh nói. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi, còn ta đương nhiên sẽ trở thành ma đế trường tồn vĩnh hằng. Mơ đi, ngươi, thấy vẻ ương ngạnh của Mục Vĩ, Đại A Ma vung tay lên rồi tức giận quát. Ma đế đại nhân, xin hãy giáng lửa giận của người xuống để cho con người hèn hạ này biết ai mới là thiên kiêu thật sự. Con người hèn hạ, một giọng nói trầm khàn như tiếng mũi tên bay vút rồi sượt qua tâm can của mọi người vang lên. Khi giọng nói ấy vang lên, cả thành Đông Vân vang lên tiếng đùng đoàng. Một ma chảo bạch cốt đã bổ nhào tới. Lúc này, mọi người đều thấy sợ hãi như ngày tận thế đã đến. Vĩ Nhi, chạy, chạy mau. Thấy ma chảo bạch cốt đó chộp tới, Mục Thanh Vũ điên cuồng gào lên, nhưng đáp lại ông ấy chỉ có gương mặt tươi cười của Mục Vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma chảo đó bổ từ trên Huyền Vũ Phi Thiên Trận xuống, tiếng nổ vang vọng khắp mọi ngõ ngách của thành Đông Vân. Mặt đất nứt toác, vô số linh khí bay từ dưới lòng đất lên rồi nổ tung, Huyền Vũ Phi Thiên Trận tan tành trong nháy mắt. Ngay sau đó, cổ ngọc long tinh, kiếm lạc bích, thất tinh đấu thiên bàn và các món địa khí đều rơi lả tả ở cạnh Mục Vĩ. Còn hắn thì đang chậm chậm rơi xuống, nhưng khi đang lơ lửng giữa không trung, không biết sức mạnh bùng phát từ đâu, hắn lại bay vút lên rồi đứng vững vàng trên không. Cùng lúc đó, vô vàn các thiên khí, địa khí, huyền khí và phàm khí đều bay xung quanh người hắn. Bảy tầng hồn đàn của Mục Vĩ đều xuất hiện đầy những vết nứt, tiếng tách tách vang lên khắp các tầng. Vĩ Nhi, Mục Thanh Vũ trợn trừng mắt, mặc kệ nhóm Vũ Tiên Tử rồi xông ngay về phía Mục Vĩ. Tất cả những gì ông ấy làm là vì không muốn liên lụy đến Mục Vĩ, vì thế mới mai danh ẩn tích. 20 năm qua, ông ấy không ngừng phát triển bốn thế lực lớn để tạo thành một thanh lợi kiếm tấn công Vĩ Thăng Không. Cha, con đã chết đâu, xem cha cuống lên kìa. Mục Vĩ tái mặt mỉm cười, vừa nói dứt câu, đã có máu chảy từ miệng hắn ra. Câm miệng, cái thằng này, mắt Mục Thanh Vũ ngấn lệ, Ông ấy nhìn Mục Vĩ rồi trách. Tiểu tử này, ở yên đó cho ta. Mục Thanh Vũ khẽ hô lên một tiếng rồi đứng cạnh Mục Vĩ, ánh mắt đầy sát ý nhìn 10 cường giả siêu cấp vượt qua cảnh giới Niết Bàn đang vây quanh. Cách chương.